Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, rắn cùng giải dược. 1/2, cầu đặt mua, căn cứ thanh thần thuyết pháp. Chỉ sợ cho dù là phổ thông loài cá, để vào Hàn Giang về sau, trải qua hậu thiên ngâm cùng cải tạo, cũng sẽ biến thành mắt đỏ quái ngư dáng vẻ. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không qua. Những cái kia nhảy đến bong tàu trên mắt đỏ quái ngư. Kỳ thật mỗi một cái quái ngư trên người con mắt số lượng là ngẫu nhiên. Cũng không phải là giống nhau như đúc sắp xếp. Có chút toàn thân trải rộng mắt đỏ. Có chút thì chỉ lớn mấy cái con mắt. Ai giống như ngươi như thế biến. Thái, quan tâm lại sự tình này à? Đám người liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Phương Nguyệt hỏi, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Rất đơn giản, điều này nói rõ bọn chúng bị ký sinh thời gian dài độ không giống. Cùng loại triệu chứng lúc đầu cùng màn cuối đi. Ký sinh, Phương Nguyệt nhíu mày, Hàn Giang chi thủy, bên trong ẩn chứa thứ gì? Cùng loại với ký sinh trùng, đem loài cá ký sinh, những cái kia con mắt màu đỏ cùng cái gì tương liên? Ta không rõ ràng, nhưng những cái kia bị ký sinh loài cá, dù cho không có nhảy lên bong tàu, cũng sớm muộn sẽ thể nội ký sinh con mắt màu đỏ cho xem như dưỡng sinh phân giải mà chết. Hiện tại cảnh nham tình huống cũng là như thế, mà lại loại này ký sinh trạng thái đặt ở nhân loại thể nội lúc, tựa hồ ký sinh quá trình càng nhanh một chút, cảnh nham lập tức bị dọa đến mặt không có chút máu. Nhé, vậy ta nên làm cái gì? Thanh thần sắc mặt tối đen, có chút tức giận nói. Người đừng vội, nếu là ký sinh trùng, chỉ nếu là không có ý thức của mình, kia mục đích cũng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất, sinh sôi. Cái thứ hai, tìm kiếm xuống một cái ký sinh thể. Sinh sôi một bước này, tại trong cơ thể ngươi đã hoàn thành không sai biệt lắm. Sinh sôi về số lượng, rõ ràng so loài cá hơn rất nhiều, mà lại tùy ý bọn chúng sinh sôi xuống dưới, ngươi cũng gánh không được. Phương Nguyệt nhìn thấy thanh thần chậm rãi mà nói, cảm thấy an tâm một chút, lấy hắn đúng thanh thần hiểu rõ, đối phương hẳn là có ý nghĩ gì. Thanh thần, đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi, thế nào mới có thể cứu sống cảnh nham? Kỳ thật rất đơn giản. Muốn làm chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ngăn chặn cảnh nham thể nội mắt đỏ tiếp tục sinh sôi chuyển biến xấu. Bước thứ hai liền là khai thông. Đem mắt đỏ dẫn đạo đến xuống một cái ký sinh thể đi. Xuống một cái ký sinh thể. Phương Nguyệt nghe vậy, sắc mặt biến đổi mấy lần. Ngươi là nghĩ khiến người khác thay thế cảnh nham, bị mắt đỏ ký sinh. Đúng, ... Ngươi cảm thấy ta thế nào? Phương Nguyệt có dạ chi hô hấp. Đại bộ phận quỷ rùa giống như đều có thể kháng một kháng. Bất quá đối mặt màu đỏ quái nhãn sinh sôi năng lực, tăng thêm mình thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, Phương Nguyệt cũng hơi sợ hãi. Có thể hay không kháng trụ cái này sóng? Dạ ca, ngươi không được, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi là bị thánh vực gọi đi thượng kinh diện thánh người. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, coi như chúng ta đều sống sót, cũng muốn đối mặt thanh quốc truy nã, lại không đất dung thân. Vậy ý của ngươi là? Thanh thần nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng chậm rãi chỉ phía trên. Thiên Thụy trì hộ tống đội viên. Phương Nguyệt lập tức hiểu ý, nhưng lại mặt lộ vẻ chần chờ. Nói thật, cái này có chút không chính cống, dù sao cũng là cảnh nham thực lực không đủ. Bị quỷ dị quái ngư gieo xuống quỷ rùa, dựa vào cái gì để người khác thay nhận qua? Mạng của người khác cũng không phải là mệnh rồi. Nhưng từ trên tâm lý, trên tình cảm, Phương Nguyệt tình nguyện để Thiên Thụy trì mang tới hộ vệ đội bên trong tuyển gia nhân tuyển làm ra hy sinh, cũng không hy vọng cảnh nham xảy ra chuyện. Người có xa gần thân sơ, ở trong game loại này ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, Phương Nguyệt từ lâu không có đã từng các loại danh giới cuối cùng. Cần mấy người làm ký sinh thể, trình độ hung hiểm như thế nào? Không, được rồi, Lâm Linh, Người đem Thiên Thụy Trì những cái kia đặc sứ đội người đều gọi xuống tới. Thuận tiện cùng Thiên Thụy Trì nói một tiếng. Hắn mang tới những người này nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ cho một bút phong phú phụng dưỡng phí. Cũng hứa hẹn bảo vệ bọn hắn người nhà an toàn. Không, Tiểu Dạ, ngươi chờ một chút. Các ngươi nhìn ta có thể gánh vác được những này mắt đỏ ký sinh sao? Không bằng ta tới làm ký sinh thể đi. Nghe được Lâm Linh cự tuyệt, cũng vươn tay đến Phương Nguyệt trước mặt. Phương Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phương Nguyệt minh bạch Lâm Linh tâm địa thiện lương. Dù cho kinh lịch nhiều chuyện như vậy, vẫn là đã từng thiếu niên kia. Cổ Nguyệt thôn Lâm đội trưởng. Chỉ là, Phương Nguyệt kiên định lắc đầu. Lâm Linh, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Ngươi cũng không nên mình mạo hiểm. Hoa Vô Diệp trước khi chết đưa ngươi giao phó cho ta. Mệnh của ngươi đã không chỉ là mình, cũng là Hoa Vô Diệp. Cho dù là vì nàng, ngươi cũng hẳn là thật tốt sống sót. Nâng lên Hoa Vô Diệp, Lâm Linh lập tức trầm mặc, không lại lên tiếng, mà Phương Nguyệt thì đẩy ra Lâm Linh tay. Lại nhìn mắt, vừa vội lại phiền muộn, cơ hồ muốn khóc không ra nước mắt, hoảng đến toàn thân run lên cảnh nham, thở dài. Con hàng này khẳng định nhanh nín chết. Hận không thể hô to tranh thủ thời gian đến người giúp mình chuyển di ký sinh trùng. Nhưng không biết xấu hổ như vậy. Hắn tựa hồ còn có chút da mặt. Không dám kêu đi ra. À, không đúng. Là sắc mặt trắng bệch. Khí đều nghẹn nhanh không thở được. Không có cách nào dừng tiếng mà thôi. Phương Nguyệt minh bạch. Cảnh nham tình huống. Đã đến phi thường muốn mạng tình trạng. Không do dự nữa, hắn tự mình hướng bong tàu phương hướng mà đi, dự định đi gọi người. Bất quá vừa mới đi đến một nửa, liền nghe thanh thần đột nhiên vỗ trán một cái. Nói, chờ một chút, ta nghĩ tới điều gì? Đám người kỳ quái mà hỏi thăm, Phương Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh thần lại đầy không tồn tại kính mắt. Ký sinh thể, cái gì? Liền là ký sinh thể a. Các ngươi còn nhớ rõ cùng thân tàu dính liền nhau những cái kia mắt đỏ quái ngư sao? Loại này dính liền, trên thực tế là tại chuyển di ký sinh trùng. Nói cách khác, chiếc thuyền này, liền là lớn nhất tốt nhất ký sinh thể. Phương Nguyệt sững sờ, lập tức mừng rỡ. Đây chẳng phải là nói. Trực tiếp để cảnh nham thể nội con mắt màu đỏ trực tiếp chuyển di ký sinh đến thân tàu là được rồi. Không sai. Trên lý luận là có thể được. Hơn nữa còn có một điểm. Chúng ta một mực không để ý đến một vấn đề. Đó chính là Hàn Giang thuyền lớn trên thực tế là vẫn luôn cùng Hàn Giang tiến hành tiếp xúc. Dù là không ai ngồi thuyền. Nó cũng là chập trùng tại Hàn Giang phía trên. Rõ ràng là một cái có thể bị màu đỏ quái ngư ký sinh tồn tại. Nhưng lại nhiều năm như vậy không có xảy ra chuyện. Các ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Thanh thần câu nói này, để Phương Nguyệt có chút mơ hồ, nhưng sắp không được cảnh nham, lại lập tức đã hiểu hắn ý tứ, kích động đến đập thẳng tấm ván gỗ, gân xanh nhô lên gạt ra hai chữ, kháng thể, Phương Nguyệt cùng Lâm Linh liếc nhau một cái, vẫn còn có chút mộng, bất quá cảnh nham cùng thanh thần hai người này thật đúng là cơ hữu tốt a, tâm hữu linh tê, Phương Nguyệt cùng Lâm Linh đều không hiểu. Cảnh nham ngược lại là lập tức liền hiểu. Không sai, liền là kháng thể. Nói đúng ra, hẳn là cùng loại kháng thể một loại nào đó sửa đổi. Một loại ứng đối. Ngạch, cùng các ngươi giải thích có hơi phiền toái. Ân, độc xà các ngươi biết đi. Có chút độc xà hoạt động khu vực phụ cận sẽ có tương đối giải dược. Hàn Giang thuyền lớn cùng Hàn Giang. Hẳn là cũng có tương tự quan hệ tồn tại. Phương Nguyệt miễn cưỡng nghe hiểu được, nhưng vẫn là trực tiếp để thanh thần lướt qua cái này một giải thích trình tự. Người cứ việc nói thẳng muốn làm như thế a. Rất đơn giản, để cảnh nham ăn tấm ván gỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.